huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 748, bức họa. 2/5, cầu đính duyệt, từ từ triển khai tập tranh. Réo rắt cũng đổi một vị trí ngồi vào bên cạnh nàng tới. Hai người thấy được bức họa người ở bên trong. Bất quá khi hai người thấy rõ bên trong vẽ người đến tột cùng là người nào lúc, đều ngẩn ở tại chỗ bên trên. Vẫn là Long Du trước phản ứng lại, nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm bức họa trong người, nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhìn thấy không? Long Du dùng cánh tay thọc một cái réo rắt, có lẽ là đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên Long Du nhìn thấy thời điểm vẫn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng réo rắt cái gì tâm lý cũng không có chuẩn bị. Liền trực tiếp thấy, cái loại này trùng kích là không lời nào có thể diễn tả được. Cho nên hắn gật đầu, xem, nhìn thấy, nhưng là người này, là ngươi biểu ca sao? Trên bức họa nhân, là một cô gái hình mặt bên. Cô gái này trong lòng ôm một cái xem ra giống như là thụ thương hôn mê người. Thiếu niên kia một tay vẫn còn ở cô gái trong tay. Nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở, làm như đang nói cái gì nói. Vẽ bức họa này giống người. Phải là lúc đó người ở chỗ này, nhìn thấy màn này, mới khắc trong tâm khảm. Ở phong ba đi qua sau đó, vẽ xuống bức họa, còn nghĩ đây hết thảy đều phong tỏa. Cũng không có làm cho những người khác biết. Long Du nghĩ, nếu vật này là ở điểu tộc tàng thư các bên trong, vậy đã nói rõ cái này nhân loại chắc là chết. Đồ đạc từ trong nhà lưu truyền ra, bị điểu tộc nhân phát hiện, biết được cùng 10 triệu năm trước sự tình có quan hệ, lúc này mới đặt ở tàng thư các. Nhưng làm cho Long Du Hòa Thanh càng kinh ngạc 640 là, thấy thế nào, cô gái này trong ngực người đều là Long Chiến. Mà tuy là nữ tử chỉ là một gò má không thể đại biểu cái gì, nhưng là tờ này gò má rất rõ ràng chính là Nhan Lạc Sinh mặt. Bởi vì cái kia một đôi tử sắc đồng tử không biến hóa chút nào. Họa sư cũng sắp tử sắc đồng tử miêu tả ra rồi. Đây chính là Nhan Lạc Sinh. Lẽ nào nàng trong ngực người chính là năm đó Long Ngạo ban đầu sao? Long Chiến là Long Ngạo ban đầu chuyển thế. Tịch Dương Trấn chiến dịch thời điểm, Nhan Lạc Sinh xuất hiện thấy được Long Chiến, liền hô Long Chiến nhất tiếng A ban đầu. Tuy là lúc đó Nhan Lạc Sinh tâm trí không được đầy đủ, tất cả ký ức cũng chưa trở lại, có thể hô Long Chiến cái kia một tiếng. Long Du thấy chân chân, nàng khoảng cách xa, nghe không được thanh âm. Cũng không có pháp thuật có thể tụ lại thanh âm. Có thể nàng nhãn thần tốt, có thể xem hình dáng của miệng khi phát âm. Lúc đó Nhan Lạc Sinh hình dáng của miệng khi phát âm nhóm rõ ràng chính là đang kêu a ban đầu. Như xem như vậy, Nhan Lạc Sinh cùng Long Ngạo ban đầu chắc là cực kỳ quan hệ thân mật a. Vì sao một cái tiêu vong cùng giữa thiên địa, một người lại bị bóc ra nguyên thần sau đó bị phong ấn đâu? Đây hết thảy đều là làm sao tạo thành? Còn chưa có bắt đầu xem mấy bản này trong sách ghi chép, cũng đã làm cho Long Du cảm thấy có một số việc nhi khi nàng thực sự biết sau đó, có thể cũng sẽ không giống bây giờ giống nhau ung dung. Long Du dùng chấn đài đem bức họa này mở ở trên bàn sách. Réo rắt cùng Long Du vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu bức họa này. Người ở bên trong đến cùng là đúng hay không Long Chiến đâu? Dựa theo niên cấp mà nói, đại khái không phải, dù sao ngươi và Long Chiến cộng lại cũng không bằng một cái Nhan Lạc Sinh niên kỳ đại. Nam tử này nhìn liền so với Nhan Lạc Sinh muốn lần trước chút. Nói chung đại khái không phải Long Chiến bản thân, có thể Long Ngạo ban đầu vì sao cùng Long Chiến dài quá cúng một gương mặt đâu? Réo rắt nghi ngờ hỏi, vấn đề này chỉ dựa vào nghĩ là không chiếm được câu trả lời. Lúc đầu Long Du là hy vọng có thể ở đi nhân giới phía trước đã đem chuyện này từ đầu đến cuối đều làm rõ ràng, Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như nàng thực sự làm như vậy, phòng trừng cũng không có tâm tình cùng Long Chiến đi nhân giới. Long Du nhắm hai mắt, đưa tay bên thư, nhét vào những thứ khác dưới sách mặt. Làm sao vậy? Ngươi không phải muốn sau khi xem xong lại đi nhân giới sao? Réo rắt thấy được Long Du động tác, không hiểu hỏi. Ân, Long Du tùy tiện lên tiếng. Nhưng là có một số việc ta có dự cảm, nhất định không phải bây giờ ta có khả năng tiếp nhận. Hay là từ nhân giới sau khi trở về rồi hãy nói. Xem Nhan Lạc Sinh cùng Long Ngạo ban đầu bộ dạng, làm sao cũng không giống là có thiên đại cừu hận người. Nhưng vì sao ngoại giới người đều nói, Nhan Lạc Sinh hẳn là hận thấu Long tộc đâu. Nàng cảm thấy, hẳn là đi nhân giới tìm đáp án. Long Du Hòa Thanh càng cùng rời đi thư phòng thời điểm vừa vặn thấy Dương Bình cùng Thần Hằng Nhất. Bắt đầu qua đây, lúc này tìm không thấy Minh Đình Vũ cùng Long Chiến. Ngược lại là hai người bọn hắn người đang khắp nơi mù lắc. Thần Hằng thấy Long Du đã trở về. Đã nói, người lúc này đây thực sự là tới cũng vội vã đi vậy thông. Đát, thông, đi điều tộc như thế lập tức đã trở về. Dương Bình vẫn còn ở lo lắng ngươi ni. Ta chính là đi tìm mấy cuốn sách. Long Du thơ ơ không đếm kỉa nói. Nhìn Long Du bộ dạng, Thần Hằng cười nói. Lại còn có ngươi không có thư. Ngược lại muốn đi điều tộc tìm. Vậy thật đúng là ly kỳ. Sách gì a? Cực kỳ quý hiếm sao? Cũng không phải. Long Du lắc đầu. Nhìn Dương Bình liếc mắt. Rất tùy ý nói. Trước đây ta cảm thấy không cần phải nhìn thư, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy thư a, quả nhiên là nhìn đa tài dùng được, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Nghe được Long Du nói như vậy, Thần Hằng bộc phát ra một hồi tiếng cười. Bọn họ cùng nhau hướng phía Long Thành đi. Lúc này Long Chiến hẳn là cùng tộc trưởng cùng nhau ở trong thư phòng chuyện thương lượng đâu. Dương Bình hỏi cửa thị vệ. Long Chiến bao lâu đi vào? Thị vệ nói cái thời gian. Dương Bình suy nghĩ, đại khái còn có một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu. Minh Đình Vũ chỉ vào phía sau một ngọn núi hỏi Dương Bình. Đó là địa phương nào? Đó là bên trên lăng. Bên trên lăng là Long tộc một ngọn núi. Có người nói trên ngọn núi kia có sơn quỷ. Ngay từ đầu còn có chút người sẽ đi bên trên lăng thu thập thảo dược hoặc là liệp sát một ít động vật. Bất quá mấy năm nay, sơn quỷ truyền thuyết càng ngày càng hưng thịnh, bọn họ cũng sẽ không dám đi. Sơn quỷ loại vật này, ngược lại Long Du cùng Long Chiến là chưa từng thấy qua. Nhưng là những người đó nói lời thề son sát, Long Du cũng rất tò mò. Sơn quỷ, đó là vật gì? Réo rắt nghi ngờ hỏi, cái này sơn quỷ a, lại nói tiếp nên tính là yêu ma quỷ quái một loại. Bất quá rất hiếm thấy là được, một dạng yêu ma quỷ quái cũng là ở ma giới. Thần Hằng cho réo rắt giải thích, coi như là gặp được, phòng trừng cũng là từ ma giới chạy đến. Réo rắt ồ một tiếng, không nghĩ tới Thần Hằng biết đến còn rất nhiều, cũng chỉ có lúc này. Réo rắt mới phát giác được Thần Hằng là một vương, nhắc tới Thần Hằng là quỷ vương tới. Chút thời gian trước réo rắt nghe Long Du nói, Thần Hằng nạp một cái tiểu thiếp nuôi dưỡng ở quỷ vương thành. Ngươi lâu như vậy không quay về, ngươi mới nhập quỷ phi một người không tịch mịch sao? Réo rắt nhíu nhíu mi hỏi Thần Hằng, mọi người đều nhìn về Thần Hằng, nghe được réo rắt hỏi. Ung Dung cũng cười nói, đúng vậy, từ ngươi đem Ngưng Lộ giữ ở bên người sau đó không bao lâu. Ngươi liền chạy tới chúng ta Long tộc tới, cũng không nói mang theo nàng. Tiệc tân hôn ngươi liền lưu tân nương một người ở Quỷ Vương Thành. Nàng không phải của ta thê tử, chẳng qua là bởi vì nàng không muốn trở về khuyển tộc. Không muốn trở về cho nên ta mới đem người giữ ở bên người. Cũng bất quá chỉ là đặt ở trong hậu cung nuôi. Ta lần này tới là làm chính sự nhi. Nơi đó có cái này công phu. mang theo nàng tới nói chuyện yêu đương a. Thần Hằng nghĩa tránh ngôn từ nói, nghe Dương Bình cùng Minh Đình Vũ là liên tiếp nhíu mày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,